Thực ra mất đi đứa nhỏ kia chính anh cũng không hề thoải mái, chỉ là, để giữ được Lam Lam ở bên mình, việc tàn nhẫn đến mức nào anh cũng có thể làm ra được. Nói không rõ đây là loại cảm giác gì, có đau xót cũng có một chút nhẹ nhõm. Dù sao lúc này đây mọi sự cũng đã rồi, đứa nhỏ mất đi, bọn họ sẽ lại có thể bắt đầu mọi chuyện một cách hoàn hảo nhất. Chỉ cần, Lam Lam cho anh một cơ hội. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, anh cẩn thận đắp thêm cho Hướng Thanh Lam một chiếc chăn ấm áp nữa, sau đó mới nói mời vào. Người gõ cửa là một tiếp viên hàng không rất xinh đẹp, cô đưa tới một ly trà nóng cho Tô Chiết Thác, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn như có như không liếc về phía anh. Một nam nhân quá mức hoàn hảo, tuấn mỹ, nhiều tiền, lại ôn nhu chuyên tình với chỉ một cô gái. Người xuất sắc như vậy, ngay từ cái nhìn đầu tiên cô đã cảm thấy vô cùng hâm mộ, càng hâm mộ hơn là, đó chính cô gái đang ngủ say trong lòng anh. Tiên sinh, bạn gái của ngài thật sự rất hạnh phúc. Cô tươi cười cảm thán một câu, lại để ý thấy nét mặt của Tô Chiết Thác chẳng lộ ra một chút cảm xúc nào gọi là vui vẻ. Hạnh phúc sao, Lam Lam rất hạnh phúc sao? Anh khẽ cong lên khóe môi, hơi hơi châm chọc cười, mà sự châm chọc này có lẽ là dành cho chính anh. Mất chồng, mất con, mất đi cả giọng nói, cô ở nơi nào còn có hạnh phúc? Anh biết tất cả đau khổ của cô đều bắt nguồn từ chính mình, anh biết anh có tội, nhưng là anh nguyện dùng nửa đời còn lại đến để bù đắp cho cô gái bé nhỏ này. Anh sẽ cố gắng trả lại tất cả cho cô từng thứ một. Cầm chén trà lên, đột nhiên, anh lại có một loại dự cảm chẳng lành. Thoạt nhìn tất cả đều rất thuận lợi, nhưng càng là như vậy, trong lòng anh lại càng cảm thấy bất an. Góc truyện audio.com A thơ Hoài Thụy Trang, bởi vì chỉ hắn mới có thể khiến anh lo lắng được tới mức này, dù sao nam nhân kia cũng không thể lừa bịp lâu lắm. Khẽ nheo hai mắt lại, anh âm thầm kết định quyết tâm, lần này, nhất định phải thắng hắn bằng mọi giá. Lam Lam, chỉ có thể là của anh. Bên trong lâu đài Hoài Thụy, có một nam nhân cao lớn vẫn yên lặng đứng bên cửa sổ sát đất, ánh mắt hơi lộ ra một chút thê lương, dường như trong thiên địa chỉ còn lại mình anh, cô đơn, đau khổ. Lam, thực xin lỗi, không biết đã là lần thứ mấy anh thốt ra mấy chữ này, không phải là, Lam, thì sẽ là thực xin lỗi. Chỉ là anh biết, không phải một từ xin lỗi là có thể vãn hồi được tất cả. Xa xa có hai người cũng đang đứng nhìn anh, nét mặt vừa lo lắng lại vừa bất lực. Lão đại đã đứng ở đó được vài giờ rồi, chẳng lẽ vẫn còn chưa đủ hay sao? Fred tuy rằng cũng rất quan tâm đến lão đại, nhưng đôi chân của anh đã lên tiếng phản đối thật rồi. Lão đại tự tra tấn mình ở trong phòng, nhưng bọn anh phải đứng từ bên ngoài nhìn vào a, nói nhiều lạnh lẽo thì có nhiều lạnh lẽo. Fred, anh đã đón được tiểu chủ nhân về chưa? Ngân Táp không mấy quan tâm đến nét mặt đau khổ của Fred, cậu ngẩng đầu lên, dường như có chút chần chừ hỏi ra. Không tìm được, bác sĩ nói tiểu chủ nhân vừa sinh ra đã yểu mệnh, mà bọn họ sợ Hướng tiểu thư sẽ bị kích thích quá mạnh cho nên đã. Fred lắc đầu thở dài, anh thật sự rất lo lắng, lát nữa sẽ phải nói điều này với lão đại như thế nào để ngài không quá giận dữ. Dù sao, ngày hôm nay mọi thứ cũng đã đủ điên cuồng rồi. Ngân Táp hơi hơi mím môi một chút, trong đầu vừa lóe lên một ý nghĩ, nhanh đến mức khiến cậu không thể không nói ra, tiểu chủ nhân là con trai hay con gái. Trước kia cậu vẫn chưa hề hỏi Hướng Thanh Lam về giới tính của đứa bé, bởi vì với cậu, là trai hay là gái cũng chẳng có gì khác nhau. Nhưng lúc này đây cậu thật sự rất tò mò, hoặc là nói có nho nhỏ hy vọng. Tiểu ngoan liệu có thể là tiểu chủ nhân hay không? Bởi vì thời gian thật sự vô cùng trùng khớp, bác sĩ nói tiểu chủ nhân là một cậu bé, còn chưa nặng đến 2 cân, hơn nữa là vì bị sinh non nên cơ thể rất yếu ớt, khó mà sống được. Fred không biết mình vừa dập tắt chút hy vọng cuối cùng của Ngân Táp, anh chỉ biết kể lại những gì mà bác sĩ đã thông báo với mình. Ngân Táp thản nhiên gật đầu một cái, quả thật cậu không nên suy nghĩ nhiều làm gì, đứa bé kia mới được 7 tháng, ngay cả khi không bị sinh non cũng khó lòng mà sống được, huống chi đó lại là một đứa bé trai, không có khả năng là tiểu ngoan của cậu. Mà ở một căn phòng khác, lúc này tất cả không gian đều đã bị bao trùm bởi một mảnh tối đen, Y Nhược ngồi co ro ở góc phòng, toàn thân không ngừng run rẩy. Chỉ mới mấy tiếng trôi qua thôi, với cô lại đã dài như cả đời. Bây giờ dù bên ngoài chỉ truyền đến một động tĩnh nhỏ nhất, cô cũng sẽ kinh hoàng mà nhảy dựng lên. Anh ơi, cứu em với, cha mẹ cứu con với được không, con sợ quá. Cô vùi đầu vào giữa hai chân, không ngừng lẩm bẩm cầu cứu. Đột nhiên, phía ngoài có những tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, cô vội vàng co chặt người lại, hai tay gắt gao nắm lại cùng nhau. Từng giây một trôi qua, những tiếng bước chân lại càng trở nên rõ ràng, cô nghĩ mình đã sắp phát điên rồi, cô thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa. Lớn tới từng này tuổi cô vẫn chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh chật vật như thế này. Rốt cuộc là làm, góc truyện audio.com, sao vậy, không chiếm được thứ gì, ngược lại còn mất đi tất cả.